chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1252, đủ nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Thịnh Thế, trong phòng làm việc của Lâm Chi Chi, Ninh Tịch với Lâm Chi Chi đang cùng thương lượng kịch bản với nhau. Lâm Chi Chi đưa cho Ninh Tịch một kịch bản mới. Ninh Tịch, em xem cái này thử xem. Ninh Tịch hơi liếc mắt một cái. Đạo diễn là Quách Khải Thắng. Cô đã từng hợp tác với Quách Khải Thắng quay Thiên Hạ cũng rất thuận lợi và suôn sẻ. Lâm Chi Chi gật đầu. Không sai, nhưng mà kịch bản này không phải là phim điện ảnh mà là phim truyền hình. Mặc dù em xuất thân là phim điện ảnh nhưng chị không mong em sau này chỉ đóng phim điện ảnh mà gạt bỏ phim truyền hình. Hiện giờ rất nhiều người cho rằng đóng phim truyền hình là tự hạ cấp bậc. Nhưng sự thực không phải như vậy. Thị trường của phim truyền hình bây giờ rất rộng lớn. Căn bản đã có thể cùng phân tranh với phim điện ảnh rồi. Ninh Tịch nghe vậy cũng gật đầu nói. Em chưa từng nghĩ sẽ chỉ đóng phim điện ảnh. Cứ có kịch bản hay là ok tất. Ngay cả ảnh hậu Tống Lâm nhiều năm chỉ quay phim điện ảnh mà cương quyết từ chối phim truyền hình. Cuối cùng nhân khí ngày càng giảm sút. Đợt trước cô ấy cũng phải nhận phim truyền hình đó thôi. Nhất trí xong, Lâm Chi Chi tiếp tục nói. Kịch bản của Quách Khải Thắng vốn không sai. Là một bộ phim huyền huyễn quay theo kỹ xảo phong xanh. Kịch bản cũng do biên kịch giỏi nhất cầm đao. Thậm chí còn mời cả đội hiệu ứng kỹ xảo của Hollywood nữa. Các diễn viên đều là những diễn viên gạo gội cả. Rất thích hợp làm bộ phim truyền hình đầu tay của em. Lâm Chi Chi dừng một chút rồi nói tiếp. Thật ra thì mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã đưa kịch bản này cho chị. Nhưng mà lúc đó em đã nhận phim của Thẩm Miên rồi. May mà lúc ấy đoàn làm phim bên họ vẫn trong giai đoạn chuẩn bị chứ chưa quay. Gần đây đã chuẩn bị xong hết rồi. Mấy vai chủ chốt về cơ bản cũng đã chọn xong. Thế nhân vật của em là gì? Ninh Tịch hỏi. Nhân vật của em là một trong những vai chính. Bộ phim này có tổng cộng 2 vai chính. Một thiện một ác. Nhân khí của 2 nhân vật chính này trong tiểu thuyết cũng có ngang nhau. Tình tiết tiêu điểm trong phim cũng tập trung vào 2 nhân vật này là chính. Lâm Chi Chi giải thích. Ninh Tịch nghe vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Mấy tháng trước Quách Khải Thắng đã gửi kịch bản tới. Nhưng khi đó cô hoàn toàn chưa có chút danh tiếng nào mà. Thế mà ông ấy lại yên tâm giao vai chính cho cô sao? Mặc dù có đến 2 vai chính. Nhưng từ những gì chị Chi Chi miêu tả thì nhân vật này thậm chí còn có chút quan trọng hơn nhân vật chính còn lại. Nghĩ đến sự tin tưởng của Quách Khải Thắng dành cho mình. Trong lòng Ninh Tịch thấy rất cảm động. Vậy vai chính còn lại là ai? Ninh Tịch hỏi. Người từng được đề cử cho giải ảnh hậu Kim Tượng. Kim Mã, Mạnh Thi Ý, Lâm Chi Chi trả lời. Ninh Tịch nghe xong thì đỡ chán bật cười. Đạo diễn Quách cũng nâng đỡ em quá. Cho dù lấy địa vị hiện tại của cô thì vẫn kém xa với Mạnh Thi Ý. Từ khi ra mắt đến giờ Mạnh Thi Ý chỉ đóng vai chính. Hơn nữa bộ phim nào của cô ấy cũng đều là tinh phẩm. Chính bản thân Mạnh Thi Ý cũng là một người thuộc phái thực lực. Dẫu cho tìm cả giới giải trí cũng khó tìm được nữ nghệ sĩ nào vừa có bối cảnh vừa có thực lực như vậy. Cho nên Mạnh Thi Ý tuổi còn trẻ đã được đề cử ảnh hậu 2 lần. Hơn nữa còn là Kim Tượng với Kim Mã. Một trong những giải thưởng đắt giá nhất trong nước. Đúng là tiền đồ không giới hạn. Nghĩ đến việc mình có thể cùng một người có thực lực diễn một bộ phim. Nhiệt huyết của Ninh Tịch lại càng tăng cao thêm mấy phần. Chị Chi Chi, em sẽ dành thời gian xem thật kỹ kịch bản này. Sau đó sẽ cho chị câu trả lời sớm nhất. Ninh Tịch nói thế nhưng trong lòng đã xác định rằng sẽ nhận bộ phim này. Vừa vặn ngó coi xem có vai nào thích hợp cho Đại Ma Vương không hì hì hì. Quan hệ của cô với Quách Khải Thắng không tệ lắm. Hơn nữa nhân khí của Kha Minh Vũ cũng không tồi. Cố lấy cho anh ấy một nhân vật không có đất diễn nhiều lắm chắc cũng không thành vấn đề. Cách chương.